Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv. Vợ chồng bà Tư hướng định cư ở Mỹ. Bà Tư hướng vài tháng nữa là 50 năm tuổi. Người đàn bà 50 thường nhìn già, nhưng bà Tư hướng nhìn trẻ. Tuy có hai con, trời cho, da thịt vẫn căng đầy, bụng nhỏ eo thon mông háng bự nhìn bắt mắt. Thời mãn kinh bà có triệu chứng xao động nhẹ, rồi trở lại bình thường. Nhất là vấn đề tình dục bà lại tăng chứ không giảm. Đàn bà tới tuổi mãn kinh chất hóc môn thường mất dần, ham muốn tình dục giảm đi, tính tình nóng nảy, nhưng có nhiều bà lại ham mê tình dục hơn trong tuổi hồi xuân. Họ không sợ mang bầu, nên về chuyện sex họ phóng khoáng tự do. Bà Tư hướng người đã đẹp, đầu óc lại tự do về tình dục nên người bà toát ra sự quyến rũ. Tuy vậy, nhưng cũng không ai dễ đụng vào người bà. Ông chồng bà tên Sáng năm nay đã trên 60 lại bệnh hoạn triền miên nên chuyện sex đối với ông tuy không chấm dứt nhưng hiếm hoi leo lên người bà. Chỉ những lần bà hứng tình dụ dỗ ông coi phim sex, hay đêm khuya bà kể chuyện phòng the cho ông nghe. Đôi khi cũng có những lần ân ái tuy không trọn vẹn nhưng cũng làm bà đôi chút thỏa mãn nhờ ông biết bú mớm chơi đường lưỡi. Đêm nay bà Tư hướng mặc một bộ đồ ngủ sexy, thật nhỏ thật mong manh khiêu gợi, số là hôm nay họ kỷ niệm ngày cưới. Ông bà hướng buổi chiều đi ăn nhà hàng với hai cô con gái cũng đã đến tuổi cập kê, nhìn ba mẹ con đều đẹp, hai cô con gái ăn xong về trường nội trú, ông ngồi bên, bà lái xe đi dạo phố rồi hai người trở lại cái hộp đêm có nhảy đầm uống rượu, cái nightclub Latin mà sau ngày cưới ông đã dẫn bà đến 20 năm trước, họ tìm lại cái cảm giác sôi động khi hai người mới cưới nhau, trong cái váy đầm ngắn suýt sao ông sát thân hình khêu gợi, nhìn bà Tư hướng thật nóng bỏng. Với mái tóc uốn cong chạy dài lăng quăng, khuôn mặt trang điểm, nhìn bà cứ như tuổi 30. Ông Sáng cũng biết mình có vợ đẹp nên hãnh diện vì có lắm thằng nhìn vợ ông. Sáng vốn định cư ở Mỹ trước, sau khi ra đại học về Việt Nam gặp bà hướng bị tiếng sét ái tình nên lấy bà làm vợ. Qua Mỹ bà học nghề thẩm mỹ nên biết cách làm đẹp, nhất là bà làm tóc nổi tiếng nên nhiều người Mỹ gọi bà đến nhà làm tóc cho họ. Hộp đêm vốn chỉ dành cho người lớn, các tiếp viên nữ đều mặc bikini nhỏ xíu. Nên có những cảnh ôm nhau nhảy đầm theo kiểu Latina Rumba táo bạo tục tiểu. Có những cô, bà, mặc váy ngắn mà không có quần lót bên trong nên dễ lộ hàng. Kiểu nhảy cà hán vào đùi đàn ông thật táo bạo dâm dục. Nhưng những nhân viên an ninh rất to lớn mạnh mẽ chặt chẽ nên không có người nào giở trò làm bậy. Nếu muốn gì hơn đi chỗ khác, họ vui chơi thoải mái cả đêm. Khi về tới nhà ông đã say khề khà. Khi say ông cũng hứng tình. Thật ra trong nightclub cũng đã có cảnh nóng bỏng dục tình. Nhưng đêm nay đặc biệt, nên bà hướng cố ý mở phim khiếu dâm trong laptop cho hai vợ chồng coi chung. Nói nào ngay, đàn bà Việt tuy có dâm nhưng không lộ ra như các ông. Các ông chồng thì thích phim sex hơn, nhiều ông coi lén vợ. Nhưng riêng bà Tư hướng với ông Sáng thích tự do và có tinh thần cởi mở nên hai vợ chồng rất hợp. Đôi khi các bà, các cô, bạo dạn làm chủ những đòi hỏi thể xác, tìm cảm giác mới lạ, nhưng sợ những đàn ông ghen tuông ngu xuẩn, gây ra cảnh chết người. Còn nếu bạn trai hay chồng độ lượng cởi mở về dục tình, thì hai người thăng hoa thích thú và gây cảm giác ham muốn tột độ. Đàn bà Việt ít coi phim sex, không phải họ không thích nhưng sợ chồng hay bạn trai nghĩ mình xấu xa hoặc dâm tà. Ngược lại bà Tư hướng thích thì làm thôi, ngay thẳng, chân thật. Ông Sáng mở to mắt nhìn trong phim khi thấy một cậu bé làm tình với một người đàn bà lớn tuổi. Sự bền bỉ của cậu bé làm người đàn bà sướng như điên lên. Cậu bé 18, người đàn bà 48. Nhưng tuổi tác đi chỗ khác chơi, tình yêu xác thịt là chất xúc tác cực mạnh khi hai cơ thể hòa nhập nhau. Trước đó hai ông bà đã coi một người đàn ông già được cô y tá trẻ săn sóc tại gia. Không ngờ trong lúc tắm ông cô nhìn thấy dương vật ông già cương to nên cô cầm vuốt ve thích thú. Sau đó hai người làm tình trong sự thỏa mãn của cô gái. Ông bà Tư hướng trên giường vừa cầm ly oan uống vừa coi phim sex thật lý tưởng. Bà Tư hướng mò vào cặc chồng thấy cương cứng làm bà thích thú. Cặc ông Sáng không lớn lắm. Quân cứng là điều hiếm thấy trừ lúc xưa ông còn trẻ. Sau này ông xìu xìu ỉnh ỉnh nhiều khi bà bực mình nhưng không bao giờ tỏ thái độ làm chồng đau đớn. Nhưng hôm nay ông sẵn hứng tình, quay qua ôm bà nói. Để anh tìm một thằng nhỏ cho em. Bà Tư hướng vừa vuốt ve cặp chồng vừa hỏi. Để làm gì? Ừ, thì giống thằng bé trong phim, cặp to đủ dai em mới sướng. Chứ anh có thích con y tá trong phim không? Về Việt Nam chơi, em tìm cho anh một con trẻ cho anh đút cái này vào lồng nó nha. Ông Sáng thích chí đưa bàn tay mò vào lồng vợ thấy ướt nhẹp, ông hứng quá nói. Trời, nó nứng quá nè. Bà Tư hướng hãy mu ôm chồng nói. thì anh đụ nó mới sướng. Ống sáng để Ly Oan xuống bàn nhỏ bên cạnh ôm vợ nói. Chưa đâu, anh muốn bú lồn. Ông Sáng kéo chiếc quần lót ra khỏi đôi mông vợ, lồn bà Tư Hướng phơi ra thật đẹp, với hai mu cao, chính giữa hàng lông đen nhánh cắt gọn hấp dẫn, những người đàn bà phần đông đến tuổi sồn sồn thường mập ra nhiều, bà Tư Hướng cũng không ngoại lệ, nhưng da thịt bà căng ra nhìn rất gợi cảm, hai vợ chồng lao vào cuộc ái ân trong sung sướng, lâu lắm ông Sáng mới có lần ái ân sung mãn, chợt ông hỏi bà, đây là lần đầu tiên kể từ khi ông lấy bà Tư Hướng làm vợ. Trước khi lấy anh, có mấy thằng đụ em rồi phải không? Bà Tư Hướng hơi ngạc nhiên vì ông Sáng chưa bao giờ hỏi vợ như vậy, nhưng bà trả lời không ngần ngại. Có, anh muốn biết à? Ừ. Có ghen không? Không, anh cũng đã từng chơi đàn bà trước đó. Bà Tư Hướng nằm trên cánh tay chồng thủ thỉ. Anh nhớ thằng Cảnh không? À, cái thằng nhỏ hàng xóm em nói là giữ nó hồi còn trẻ, lúc đám cưới mình nó chạy lăng xăng, mặt buồn hiu. Ừ đúng, lúc em lên 12, 13 tuổi, còn nó 3, 4 tuổi gì đó, em giữ nó cho bố mẹ nó đi chơi, thằng nhỏ dễ thương, lúc nó 15 em 25 rồi sau đó em gặp anh. Nó đụ em. Vâng, nó phá trinh em. Trời, thằng đó hên quá ta. Không biết nữa. Có lần vô tình hắn với em đi quá đà, đến khi em đau rát mới biết mình tiêu đời con gái. Em sướng không? Sướng thì chưa biết nhưng đau rát đã. Sau đó nó có đụ em nữa không? Có, nhưng gặp anh thì em ngưng, theo anh về Mỹ, à mà nó với vợ sắp qua Mỹ chơi, anh có cho nó tới nhà mình không? Sao không, thoải mái, chơi bao lâu cũng được. Bà Tư Hướng ôm chồng nói. Yêu anh quá. Anh quả là người chồng độ lượng của em, còn anh, đủ bao nhiêu con gái mới tới em? Hơi nhiều, đĩ có, con gái có, nhưng có cô Nga thì anh thích, cô đó dâm giống em, nhưng tính hơi ích kỷ, nên không hợp. Hai vợ chồng ôm nhau thủ thỉ kể chuyện tình dục cuộc đời đã qua trong tình yêu thương, không ghen ghét hờn giận mà làm họ yêu thương hứng tình hơn. Vợ chồng Cảnh đến nhà bà Tư Hướng, họ rất mừng rỡ khi gặp lại nhau. Cảnh không ngờ sau bao năm xa cách mà bà Tư Hướng vẫn đẹp và khêu gợi vô cùng. Hắn nhớ lại hồi còn nhỏ hai chị em đùa giỡn nhau vô tư, vô tình, đụng chạm vào những chỗ kín mà không sợ cho đến khi hắn biết thích con gái và bà Tư Hướng đã đến tuổi biết yêu. Bà không yêu ai lại thích cái thằng bé giữ nó từ bé, và lạ lùng thay, người chị hàng xóm cũng là người đầu tiên Cảnh khám phá thân thể người đàn bà và cũng lần đầu tiên bà Tư Hướng biết thế nào là tình yêu xác thịt. Họ sung sướng giao hoang lần đầu. Hai người đều mất trinh nên chẳng bao giờ quên nhau, bây giờ gặp lại nhau bảo sao không vui mừng. Sau này bà ngạc nhiên sao bà chẳng mang bầu, hên thật. Hai vợ chồng Cảnh qua Mỹ du lịch, nhưng thật ra Cảnh muốn cho thằng con trai lớn qua Mỹ theo diện trao đổi du học sinh trung học. Mỹ và Việt Nam bây giờ có chương trình đó chứ không cần lên đại học. Con Cảnh tên Huy năm nay cũng đã 15, giống y hệt bố hồi nhỏ nhưng to lớn hơn. Cảnh có một con trai một con gái, vợ Cảnh xinh đẹp hiền lành. Tuy gặp lại người xưa nhưng Cảnh không dám hó hé. Khi biết ý định của Cảnh, bà Tư Hướng tìm mọi cách giúp đỡ và cuối cùng thằng Huy qua Mỹ và ở đậu nhà bà Tư Hướng. Thằng Huy mới có chiếc xe cũ để đi học. Bà Tư Hướng có tình cảm đặc biệt với nó, vì nó giống hệt ba nó ngày xưa. Khi nó qua Mỹ bà săn sóc nó như con. Huy lại là thằng dễ thương, thông minh. Tuy mới vào học đã gần bắt kịp lũ bạn, vì ở Việt Nam nó được Cảnh cho học chương trình Anh ngữ đặc biệt. Bà Tư Hướng mới mua chiếc xe cũ cho nó, tuy cũ nhưng còn rất tốt và bà lại là người thầy dạy lái xe cho nó. Trong đôi mắt của thằng bé nhìn bà Tư Hướng nó thấy xôn xao rạo rực khi ngồi cạnh bà. Bà Tư Hướng lại ăn mặc những bộ quần áo thật gợi cảm, những chiếc quần legging bó sát, hay những quần sọc jean bó cứng sát hắn phơi ra những chỗ lồi lõm trên cơ thể còn hấp dẫn của bà. Nhất là những chiếc áo hở ngực khi bà với tay xoay qua chỉ nó bẻ tay lái. Nó nhìn thấy rõ mòn một nửa đôi vú cao săn chắc trong chiếc áo ngực nhỏ, làm hắn cuống quýt không tự chủ. Đã vậy bà còn ngã vào người nó khi xe thắng gấp, mùi hương của người đàn bà thoảng qua làm Huy ngây ngất. Ngược lại bà Tư Hướng cũng có những cảm giác như trở lại thời xa xưa khi giữ bố nó. Huy giống bố Cảnh nên bà cũng nghe lòng xao động. Rồi những chuyện xảy ra như sắp đặt của trời đất, ông Sáng đi thăm người bạn thân, nhà vắng, nhưng trên giường lại có đôi tình nhân trần trường ôm nhau. Họ đã trải qua một cuộc ân ái nồng cháy nóng bỏng nhưng chưa chịu rời nhau. Cậu bé đưa ngón tay ve vuốt đôi núm vú đỏ rồi lần xuống ve vuốt đôi mu cao với những sợi lông đen giữa hán. Vừa vuốt những sợi lông, cậu bé thủ thỉ. Hồi mới gặp cô, cháu mê nhất là cô mặc những cái quần legging bó sát, hay dinh phồng cái mu này lên làm, nứng cặp thấy ngồ. Người đàn bà cười ôm cậu bé nói. Vậy bây giờ, còn nứng cặp không? Cậu bé trường lên hôn chùng chục vào mặt người đàn bà nói. Nứng lắm, nhất là bú lồn. Người đàn bà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu bé nói. Khi nào, nhìn hết nứng nói gì biết nha. Bà Tư Hướng nhớ lại lần đầu khi họ dụ nhau trong phòng tắm, giống như thể chuyện xảy ra như vô tình nhưng không thể khác. Huy đang tắm chưa xong thì bà Tư Hướng chợt mở cửa bước vào, hắn chưa kịp lấy khăn che thì bà thấy rõ bộ phận sinh dục dài to của hắn. Bà nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa thích thú, hắn lấy tay che, bà lại gần hắn nói. Làm gì sợ, bố con gì còn thấy huống gì con. Bà từ từ thoát y chỉ còn cái quần lót nhỏ xíu rồi nói. Để dì tắm cho con. Từ nỗi hơi sợ hãi ban đầu Huy bắt đầu thích thú và cặc hắn cương cứng trong bàn tay ve vuốt của bà. Bà Tư Hướng không ngờ Huy có con cặc to dài cứng như thế, hơn cả ông Sáng và ba nó ngày xưa. Bà bắt đầu thoát y, đó cũng là lần đầu Huy thấy toàn diện cơ thể nóng bỏng của dì Tư. Từ hai đôi vú to cho đến đôi mu cao giữa hắn và đó cũng lần đầu tiên hắn quỳ xuống say mê bú lồn bà, cái lồn mà hắn mơ ước bao nay. Rồi khi trong thế đứng cặc Huy lúc sâu vào cái lỗ lồn chật cứng đầy nước của bà Tư Hướng nắc mạnh bạo, cùng với tiếng rên của bà, họ đang bắt đầu dở một trang mới yêu đương cho quyển sách khác trong đời. Thằng bé vẫn nằm ve vuốt người đàn bà mà hắn yêu như mẹ nó, hắn coi bà vừa như mẹ vừa là một tình nhân mãi mãi, bà Tư Hương chợt nói. Trời! Cặc lại nứng rồi, để dì bú con nha, mê lắm. Cặc to cứng của Huy lúc sâu vào miệng môi của bà Tư Hướng, bà chưa bao giờ bú cặc ai mà say mê như thế. Con cặc trẻ, đẹp đẽ, đầu khất bóng lưỡng to bự ra vào trong miệng bà ngon như cây kem ngọt. Thằng nhỏ ửa người rên nhẹ rồi đứng dậy khoác chiếc áo ngủ mỏng lên bà, nắm tay đưa bà lại đứng bên cửa sổ. Bên ngoài trời trong và đẹp, dưới kia, một số người đang đi dạo ngoài đường, kề sát bà vào tường. Huy hôn bà đắm đuối rồi đưa tay quàng ra sau nâng đôi mông đít cao đẩy mạnh cặc đi sâu vào lồng nách tới tấp, hai bộ phận sinh dục suýt sao bám chặt ra vào, bà Tư Hướng ngất lên trên mạnh vùng hán đẩy về phía trước, nhìn đăm đăm vào mặt người đàn bà đang ngất ngây, Huy nắc không ngừng, không gian hừng hực dục tình của đôi nam nữ, một già một quá trẻ, say mê trong cảnh giao hoang thần thánh. Thời gian trôi qua Huy học hết bậc trung học, bà Tư Hướng tìm mọi cách cho Huy ở lại Mỹ tiếp tục đại học. Như đã nói, bà và ông Sáng có hai người con gái, cô chị tên Jennifer, cô em tên Bi, ở nhà gọi tắt tên Ni và Bi, Ni giống mẹ còn Bi giống bố, cả hai đều đẹp. Khi Huy tới ở nhà bà Tư Hướng ở, các cô đã vào nội trú, chỉ về trong những ngày hè hay lễ, cô Ni có bồ Mỹ đen, cô Bi có bồ Nam Mỹ, những ngày lễ lớn như Thanksgiving hay Giáng sinh họ đều về sum họp gia đình, cả hai đều có cảm tình với Huy. Rồi một ngày hè cô Ni có bồ Mỹ đen chia tay vì có những bất đồng sâu kín. Cô không đi nghỉ hè ở biển như mọi khi mà về nhà. Rồi không ngờ cô lại thích Huy. Cô dẫn Huy đi chỗ này chỗ nọ. Bà Tư Hướng nhìn thấy con mình thích Huy bà mừng. Chuyện bình thường cho đến ngày Jennifer và Huy quyết định lấy nhau. Chuyện tréo cẳng ngỗng trong một gia đình mà tình yêu và tình dục lại hòa đồng một cách tuyệt diệu. Bà Tư Hướng không hề ghen với con. Sau này Huy đã thổ lộ sự thật hết với vợ. Nàng chỉ cười nói dẻo, hai má con chơi một cu có sao, một gia đình thần tiên hài hòa đầm thắm, Ni giống mẹ từ tính tình cho đến thể xác, tự do, cởi mở rộng lượng. Có lần nàng kể cho Huy nghe về thằng bồ Mỹ đen, nàng nói, thằng đó đủ đã lắm, nhưng nó dính ma túy nên Ni không thích. Huy cười nói, vậy Huy thì sao, đủ Ni đã không? Ni cười ôm chồng nói, cặc diêu đâu có thua ai, má mà còn mê bắt chết, họ hạnh phúc chia sẻ không đạo đức giả, không hờn ghen. Bà Tư Hướng năm nay cũng đã 60, người đàn bà 60 còn ham muốn đủ không? Câu trả lời của các nhà khoa học là, có bạo, tuy thân hình đã mập ra chút đỉnh, bà Tư Hướng vẫn còn nhìn ngon lành, nhất là âm hộ vẫn còn rỉ nước khi được bú mớm. Ông rể quý nếu có dịp thuận tiện vẫn đè bà ra bú lồn cho đã con làm thêm mấy phát. Qua lần Huy nằm vuốt ve mấy sợi lông lồn của bà Tư Hướng, hắn nhìn thấy có vài cọng lông bạc xen kẽ đen trên đôi mu lồn vẫn còn căng phồng. Hắn thích chí ngước lên nói. Có tí lông bạc ở đây má Tư. Bà Tư Hướng nhìn xuống cười âu yếm nói. Nó già rồi đấy, còn thích không? Huy hôn vào âm hộ nói. Còn mê chứ, để bú xem còn ra nước không. Bà Tư Hướng rên nhẹ, giang hai chân gồng lên khi lưỡi Huy đánh mạnh vào hộp le, hắn ngước lên nói. Trời, nước đầy đây nè, sướng không? Ừ, sướng lắm Huy ơi.